Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 48: Thiên Phú Kinh Người. Ở bên trong căn phòng yên lặng, Ôn Linh khuôn mặt giống như khúc gỗ, ánh mắt bình thản nhìn thiếu niên ở phía trước. Hắn ta lúc này hai mắt đang nhắm chặt, ở trên tay phải linh lực hắc ám không ngừng dao động. Cỗ linh lực này dường như đang ngưng tụ tạo hình. Ôn Linh nhìn chằm chằm vào thiếu niên một lúc sau thì lại khe thở dài, trong lòng cũng thầm nhẹ. Mộc Trần tiến vào cái trạng thái này ước chừng đã có một canh giờ, việc này đã lệch đi rất xa so với dự kiến rồi. Lúc bình thường, những học giả có một ít thiên phú về linh trận, ở lần đầu tiên tiếp xúc cảm ứng tu luyện linh ấn thì chỉ khoảng chừng được canh giờ đã có thể luyện ra đạo linh ấn thứ nhất rồi. Vài kẻ có thiên phú lợi hại hơn thì tốc độ lại còn nhanh hơn nữa. Nhưng mà Mộc Trần đã ngồi đó cả một canh giờ lại vẫn chưa thể luyện ra đạo linh ấn đầu tiên. Cảm ứng chậm chạp như thế này có thể nói là thiểu năng rồi. Điều này khiến cho Ôn Linh tiếc nuối thở dài. Dĩ nhiên ông ta cũng đã nghe nói về mặt tu luyện linh lực, Mộc Trần có thiên phú kinh người ra làm sao. Bất quá cái thiên phú đó không thể nào đem qua cái phương diện học tập linh trận được. Dù rằng cảm thấy tiếc nuối, thế nhưng Ôn Linh cũng không có suy nghĩ gì khác. Tình huống như thế này xảy ra không hề ít. Có rất nhiều thiên tài tỏ ra vượt trội về mặt tu luyện linh lực, thế nhưng mà ở lĩnh vực khác thì lại không có một chút thiên phú nào. Cái thế giới này đấy thật ra cũng khá công bằng. Mà bây giờ còn chưa kết thúc, hắn ta còn tiếp tục kéo dài thêm nửa canh giờ nữa thì rốt cuộc mới chậm rãi mở mắt. Mà ở bên trong lòng bàn tay của hắn ta lại không hề có một đạo linh ấn nào được ngưng tụ thành công. Điều này càng khiến cho Ôn Linh không thể nào giải thích được. Thiểu năng thì cũng phải có mức độ thôi chứ, làm sao lại có thể thiểu năng tới mức ngay cả đạo linh ấn đầu tiên cũng không thể ngưng tụ ra được. Làm sao vậy? Tại sao ngưng tụ cả một cái linh ấn mà lại cũng không xong? Ngươi bị phân tâm à? Ôn Linh nhíu mày, gương mặt nghiêm khắc hỏi. Mộc Trần nghe thấy vậy thì xấu hổ lắc đầu, hơi do dự rồi nói. Thật không phải là không ngưng tụ ra được, nhưng mà ta không biết có phải là mình đã cảm ứng sai rồi hay không. Hả? Cảm ứng sai nghĩa là sao? Ôn Linh cũng nghi hoặc. Mộc Trần liền vươn ra bàn tay, hắc ám linh lực khởi động lóe ra từ đầu ngón tay. Ngay lập tức Ôn Linh đã trông thấy một đạo linh ấn chậm rãi hiện lên. À, ra là cũng thành công. Ôn Linh trông thấy thì cũng thở ra một chút. Bất quá ngay lúc đó lại thấy ngón tay của Mộc Trần lại mọc ra thêm một cái linh ấn nữa. Hả? Hai đạo à? Ôn Linh lại nhíu mày, nhưng mà lần này lại là cảm giác không thể tin được. Mà trong khi Ôn Linh vẫn còn đang xúc động thì linh lực ở trong tay của Mộc Trần lại vẫn chưa có dừng. Hắc ám lại ngưng tụ, rồi lại hiện ra một cái linh ấn. Sau đó lại có thêm hai cái linh ấn nữa lần lượt mà xuất hiện ở trên đầu ngón tay của hắn ta. Năm cái linh ấn. Đến lúc này, Ôn Linh sững sờ nhìn Mộc Trần. Theo năm cái linh ấn đang lơ lửng trên năm đầu ngón tay của hắn ta, đầu óc của Ôn Linh cũng lơ lửng quay cuồng, không thể nào hiểu nổi, không thể nào tin được. Hắn ta thật sự không thể nào ngờ được, mới ở trong lần đầu tiên cảm ứng, Mộc Trần lại có thể luyện ra ngay năm đạo linh ấn rồi. Năm xưa, ở thời gian đầu học tập linh trận, Ôn Linh cũng đã phải bỏ ra nửa tháng thời gian thì mới có thể làm được như vậy. Điều này là bởi vì số lượng linh ấn càng nhiều thì lại càng khó ngưng tụ và điều khiển. Mộc Trần khi trông thấy Ôn Linh ngẩn người thì cũng chỉ biết gãi đầu. Linh ấn ở trong tay dao động lắc lư, sau đó hỗn loạn tiêu tán đi mất, hơi bực bội mà nói ra. Là do ta cảm ứng sai rồi sao? Tuy rằng Mộc Trần vẫn chưa tiếp xúc với tri thức của học giả linh trận sư, thế nhưng mà cũng có thể biết được đại khái vài đặc điểm, cũng hiểu rõ cái nghề linh trận sư này tu luyện khó khăn ra làm sao. Thế nhưng mà mới lúc nãy khi hắn ta ngưng tụ linh ấn thì lại không hề cảm thấy khó khăn một chút nào cả, cứ như thể mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng lưu loát, thậm chí còn thuận lợi hơn rất nhiều so với tu luyện xâm la tử ấn nữa. Điều này lại khiến cho bản thân hắn ta cảm thấy ngạc nhiên và hoài nghi. không biết là có phải bản thân mình đã làm sai quá trình nào khi ngưng luyện linh ấn hay là không. Chứ không thì tại sao lại thuận lợi đến như thế được. Ôn Linh cũng đã dần dần phục hồi lại. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Mộc Trần. Khóe miệng giật giật nói ra. Hắn là không cảm ứng sai đâu. Giọng nói của mình đã trở nên lắp bắp. Ôn Linh cũng phát hiện thanh âm của mình bây giờ cũng hơi khô khốc. Cho nên vội vàng ho khan một tiếng, khôi phục lại rồi mới nói. Xem ra người ở trên phương diện linh trận sư thiên phú cũng thật tốt. Mộc Trần nghe thấy vậy thì mới thở dài nhẹ nhõm, thật là may mắn à. Bất quá người mặc dù có thiên phú không tệ, thế nhưng mà không được kiêu ngạo tự mãn. Cấp bậc linh trận tông sư tuyệt đối không phải là cứ dựa vào thiên phú là có thể đạt tới được đâu. Ôn Linh nghiêm giọng giáo huấn. Vâng, Ôn tiên sinh nói chính phải. Mộc Trần liền thụ giáo. Khi Ôn Linh liếc mắt nhìn hắn ta thì đã phát hiện ra bên trong con người đen lấy kia bình tĩnh giống như một cái đầm nước tối đen, không hề có biểu hiện kiêu ngạo tự đắc một chút nào. Thật là đáng tán thưởng. Tên tiểu tử này ngày sau chắc chắn sẽ siêu việt hơn hẳn phụ thân của hắn, vươn tới một cái tầm cao khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc đấy. Mộc Phong vực chủ à, ngươi có một đứa con trai thật là khó lường. Bởi vì ngươi ngưng tụ số lượng linh ấn khá nhiều, thế nhưng mà linh lực bị phân tán, cho nên không thể nào ngưng thật. Bởi vậy mới xảy ra tình trạng nhanh chóng bị tiêu tan. Mà linh ấn giống như vậy thì lại không có khả năng bố trí ra linh trận được. Có lẽ là bởi vì Mộc Trần lễ phép lại không kiêu ngạo, cho nên gương mặt cứng như khúc gỗ của Ôn Linh bây giờ đã trở nên hiền từ một chút. Vốn dĩ đối với Mộc Trần, ông ta cũng chỉ ôm tâm tư đối phó cho xong cái nhiệm vụ, dạy dỗ cái tên này một chút, hoàn thành cái việc mà Mộc Phong giao phó. Thế nhưng mà thái độ và thiên phú của Mộc Trần đã vô tình khiến cho ông ta nảy sinh lòng yêu tài. Mà nghe thấy Ôn Linh nói như vậy, Mộc Trần lộ ra vẻ trầm ngâm rồi gật đầu. Linh lực ở bên trên linh ấn quả nhiên là quá tàn mát. Được rồi, thời gian tiếp theo ngươi liền dành toàn lực để mà ngưng luyện linh ấn. Đến khi nào ngưng tụ rõ ràng năm đạo linh ấn kia, có thể tùy tâm sử dụng được chúng nó, ta sẽ bắt đầu dạy ngươi bố trí vài cái linh trận cơ bản. Đây, trong lúc ngươi tiếp tục ngưng luyện, cần phải chú ý mấy cái điểm này. Chỗ này là bí kíp nha các bạn, ông tác giả tuyệt đối không mô tả để cho chúng ta học lỏm đâu. Đa tạ Ôn tiên sinh. Từ giữa trưa, thời gian nhanh chóng mà trôi qua, cho tới khi hoàng hôn đã tràn ngập cả Mộc Thành, Ôn Linh mới tươi cười hài lòng nhìn thiếu niên còn đang lặn ngụp trong quá trình ngưng tụ linh ấn. Sau đó lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài để hắn một mình tu luyện. Sau khi ra khỏi phòng, ông ta tiến thẳng tới hậu đường nơi Chu Giá và Mộc Phong đang bàn bạc chính sự. Ôn tiên sinh, tiểu tử kia học hành như thế nào? Có một tí khả năng nào không? Mộc Phong trông thấy Ôn tiên sinh cũng vội vàng hỏi, thần sắc có vẻ rất quan tâm. Xin chúc mừng vực chủ. Ôn Linh tươi cười khẳng khái chúc mừng. Thiếu chủ về cái phương diện này thiên phú thực sự là không hề yếu. Với tốc độ này của hắn ta, có lẽ chỉ trong vòng 10 ngày đã có thể hoàn thành quá trình nhập môn rồi. Mộc Phong nghe thấy vậy nhất thời thở dài mừng rỡ, há miệng mà cười to. Cái tên tiểu tử này thật đúng là khá lắm, không có làm mất mặt nàng ta. Thiên phú của tiểu mộc tử thật sự khiến cho người ta sợ hãi mà. Xem ra sau này nó vượt qua người cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chu Giá cũng mỉm cười tươi rói, vui vẻ trêu đùa với Mộc Phong. Đương nhiên rồi, nó là con ai cơ chứ. Mộc Phong đắc ý cười to, bộ dáng còn hào hứng, sảng khoái hơn cả khi tranh phong mà thắng được Liễu Vực. Liễu Vực đã có động tĩnh gì chưa? Mộc Phong chuyển đề tài mà hỏi. Có rồi, thám tử vừa hồi báo, bên trong Liễu Thành đã tập trung không ít cao thủ, hẳn là do Liễu Vực âm thầm triệu tập tới. Chu Giá trả lời. Mộc Phong gật đầu, hai mắt híp lại, hiên lên tia sắc bén. Cứ tiếp tục quan sát bọn chúng thật là gắt. Một khi bọn chúng bước một bước, chúng ta cũng liền lập tức xuất quân. Cửu U Tước tuyệt đối không thể tặng cho bọn chúng. Ngày qua ngày, Mộc Trần đều dành phần lớn thời gian để mà ngưng luyện linh ấn. Thực lực đã đạt tới linh động cảnh hậu kỳ. Nếu như sử dụng Uẩn Linh Đan cùng với số ngọc linh quả còn lại, thì cũng có thể thử đột phá tới linh luân cảnh. Thế nhưng mà hắn ta cũng không quá tham lam, hoàn toàn buông tha cho ý nghĩ dục tốc bất đạt kia. Tu luyện phải từng bước được xây dựng từ từng hòn đá thật là vững chắc. Nếu mà chạy theo tốc độ quá nhanh thì e rằng mất sẽ nhiều hơn được. Mà quá trình ngưng luyện linh ấn thì cũng có thể rèn luyện khả năng khống chế với linh lực. Điều này đều tốt cho cả hai phương diện. Dưới sự cố gắng tu luyện của Mục Trần thì chỉ 5 ngày thời gian hắn ta đã có thể ngưng thực được 5 đạo linh ấn kia. Không còn xuất hiện cái tình huống linh lực phân bố không đều khiến cho chúng nó nhanh chóng bị tiêu tán. Mà Ôn Linh trông thấy Mục Trần ngưng thực ra 5 đạo linh ấn kia lại chỉ dùng thời gian có một nửa so với những gì ông ta đã dự đoán, thì trong lòng cũng than thở không thôi. Thế nhưng mà trên gương mặt thì vẫn không hề biến đổi, bắt đầu dạy Mộc Trần bố trí linh trận cơ bản. Đã đến một bước này, Mộc Trần mới bắt đầu cảm thụ được sự khó khăn khi trở thành linh trận sư. Cho dù bản thân hắn có thiên phú rất là tốt, thế nhưng ngay cả cái việc xây dựng tiểu linh trận cấp bậc còn chưa đạt tới cấp 1 thì vẫn đúng là liên tiếp thất bại, không có bất cứ thành tích nào cả. Mà đối với thất bại của hắn ta, Ôn Linh biểu hiện rất bình thường. Nếu như Mộc Trần thật sự có thể chỉ trong vài ngày mà đã thành công bố trí được tiểu linh trận, thì có lẽ ông ta sẽ ghen tị tới hộc máu mà chết. Mà tất cả linh trận sư ở trong toàn bộ Bắc Linh Cảnh, nếu như nghe thấy được cái tin đó, tuyệt đối cũng không khác là mấy. Cho dù đã thất bại liên tục, thế nhưng Mộc Trần cũng đã dần dà nắm bắt được một vài điểm chính yếu. Cho nên nửa tháng sau, hắn đã thành công bố trí ra được một cái tiểu linh trận. Hết chương 48. Chương 49. Tập trung binh mã. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở bên trong đình viện, Mục Trần nín thở tinh khí. Ở trên hai bàn tay của hắn ta có tới 8 đạo linh ấn đang lóe ra hào quang nhàn nhạt. Đây chính là thành quả mà hắn ta ngày luyện đêm luyện trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới, ngưng thực và điều khiển 8 đạo linh ấn cùng một lúc. Ở cách đó không xa, Ôn Linh vẫn đang gắt gao giám sát. Trong khoảng thời gian này, Mục Trần cũng đã được ông ta hướng dẫn bố trí tiểu linh trận, bất quá vẫn chưa có thành công một lần nào. Nhưng mà dù vậy, Ôn Linh cũng cảm thấy hắn ta dường như đã tiếp cận rất gần với thành công. Cái tên tiểu tử này tỏ ra tiến bộ rất nhanh trong những lần thất bại liên tục kia. Mộc Trần ánh mắt bình tĩnh, hai bàn tay hơi run lên. Ngay lập tức, 8 đạo linh ấn đột nhiên phóng ra, dung nhập vào trong không khí, biến mất không thấy đâu. Khi linh ấn vừa tan vào trong không trung, Ôn Linh liền nhắm mắt quan sát. 8 đạo linh ấn kia đã hiện rõ ở trong mắt, chiếm cứ 8 cái phương vị kỳ lạ. Có từng tia hắc ám từ bên trong linh ấn đang chiếu ra, theo một cái quỹ đạo phức tạp mà giao nhau đan xen liên tục. Đến khi luồng hắc ám cuối cùng đan vào bên trong cái đồ thị trông có vẻ phức tạp khó hiểu, Ôn Linh nhất thời liền cảm thấy thiên địa linh khí ở chỗ đó đã bắt đầu khởi động, rồi tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở bên trong không khí mơ hồ có lóe ra hào quang, sau đó lặng lẽ nhạt dần. Nếu như không cẩn thận cảm ứng thì sẽ tưởng chừng nó đã biến mất rồi. Lúc này Mộc Trần liền mở mắt, tràn đầy vẻ vui mừng và sợ hãi, bởi vì cái lần này hắn ta đã thành công. Ở cách đó không xa, Ôn Linh cũng hài lòng vỗ tay tán thưởng, bước nhanh tới rồi nói: "Hảo, giỏi lắm, người đã bố trí thành công cái linh trận đầu tiên rồi." Mộc Trần vui sướng mỉm cười, tiểu linh trận này cho dù không đạt tới nổi cấp 1, bất quá hiện tại như vậy cũng đã đủ để cho hắn ta cảm thấy hưng phấn rồi. Ôn Linh tiến lên một bước, đi vào phạm vi của tiểu linh trận kia. Không khí ở nơi đó đột nhiên vặn vẹo, sáng lóa lên một chút. 10 luồng sáng nhỏ giống như là sợi chỉ lập tức bắn ra, tạo thành những đường uốn lượn giống như thể dây thừng, trói tay chân và thân người của Ôn Linh. Không tồi. Ôn Linh cười tán thưởng, sau đó khẽ lắc mình, linh lực cuồn cuộn bộc phát ra, phá nát sự trói buộc thành nhiều đoạn. Một cái tiểu linh trận vẫn chưa đạt tới cấp độ 1 thì dĩ nhiên không có khả năng khống chế được ông ta. Tiểu linh trận này có tên là Linh Phược Trận. Tuy rằng chưa đạt tới cấp 1, thế nhưng mà cũng có vài tác dụng đấy. Nếu như đối thủ sở hữu thì nhất định sẽ theo bản năng bất giác mà lùi lại. Đến lúc đó chính là cơ hội tốt để cho người giải quyết hắn ta. Ôn Linh ôn tồn nói. Mà Mục Trần cũng gật đầu. Hắn ta cũng là trông thấy cái tác dụng nhỏ nhỏ này của Linh Phược Trận, cho nên mới lựa chọn nó để làm đối tượng nghiên cứu đầu tiên. Dù sao, học cái gì thì cũng phải có tính ứng dụng thực tế thì mới được. Ôn tiên sinh, khi nào ta mới có thể bố trí được Linh Trận cấp 1 ha? Mục Trần cười hỏi. Tiểu Linh Trận mặc dù cũng có tác dụng nhỏ, thế nhưng mà dù sao cũng là quá ít. Đến khi nào có thể chân chính bố trí ra Linh Trận cấp 1 thì tới lúc đó mới có thể phát huy được tính lợi hại chân chính của Linh Trận. À, Linh Trận cấp 1 ít nhất cần phải có 15 cái linh ấn. Ngươi cứ từ từ đi từng bước, khoảng cách cũng không ngắn đâu. Ôn Linh nhẹ nhàng đáp. 15 cái linh ấn sao? Mục Trần khẽ gật đầu. Kể từ lúc bản thân hắn ngưng tụ ra được 8 cái linh ấn thì đã bắt đầu cảm giác được trình độ khó khăn khi ngưng luyện càng nhiều linh ấn. Muốn đạt tới 15 cái linh ấn, có lẽ càng phải cố gắng bỏ ra công sức nhiều hơn mới được. Người đã có năng lực bố trí ra tiểu linh trận, cho nên thời gian tới ta sẽ tận lực trợ giúp người bố trí nhiều hơn mấy cái tiểu linh trận nữa. Chuẩn bị cho người một cái trụ cột nền tảng đa phương diện. Mấy cái tiểu linh trận này tuy rằng không phức tạp, nhưng là những thứ cơ bản nhất đó. Trên gương mặt nghiêm khắc của Ôn Linh nở ra một nụ cười hiếm thấy. Xem ra cái tiến bộ thần tốc của Mục Trần, trong lòng của ông ta cũng cảm thấy thật sự đắc ý. Mục Trần cũng gật đầu. Kể từ khi tiếp xúc với Linh Trần, hắn ta cảm thấy bản thân của mình rất có hứng thú đối với cái thứ này. Không lẽ đây là do di truyền năng khiếu từ mẫu thân hay sao chứ? Nghĩ vậy, Mục Trần cũng khẽ cười thầm, rồi cũng bất giác trở nên tò mò. Lão Tía đã từng nói mẫu thân có bản lĩnh rất kinh khủng về mặt linh trận. Như vậy không biết mẫu thân của mình là linh trận sư cấp bậc nào đây? Mấy ngày tiếp theo, Mục Trần không hề giảm bớt thời gian tu luyện, đồng thời cũng mất ăn mất ngủ để nghiên cứu những cái tiểu linh trận khác. Dưới sự tập trung cao độ đó, kiến thức về linh trận cơ bản của hắn ta càng ngày càng sâu hơn, mà số lượng linh ấn ngưng thực ra cũng càng ngày càng tăng lên. Thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Đến một tuần sau đó, ngày hôm nay, bằng vào cảm giác nhạy bén của chính mình, Mục Trần đã nhận thấy không khí ở bên trong mục phủ đã có vẻ khác lạ. Sau khi thoáng suy nghĩ một chút thì đôi mắt chợt sáng lên, bàn chân thì thoăn thoắt hướng về phòng nghị sự của mục phủ. Ở phía bên ngoài phòng nghị sự có đông đảo hộ vệ thực lực rất mạnh đang trấn thủ, mà bọn họ trông thấy Mục Trần thì cũng không ngăn cản, có lẽ cũng đã được dặn dò từ trước. Mục Trần lập tức tiến vào bên trong đó. Đại sảnh lúc này đã có vài bóng người, trong đó có 5 người đang ngồi, khiến cho người ta nhìn thấy dễ chú ý nhất. Bộ dáng khác nhau, nhưng trên thân thể mỗi người đều toát ra khí tức sắc bén, linh lực dao động cũng rất là hùng hồn. Là 5 vị thành chủ của Mục Vực. Trông thấy 5 gương mặt quen thuộc này, Mục Trần hơi ngạc nhiên một chút. 5 người này rõ ràng chính là 5 đại tướng đắc lực của Lão Tía, trấn thủ 5 thành thị khác nhau trong Mục Vực. Ngày thường đều tọa trấn xử lý đại sự bên trong thành, hiếm khi nào đi tới Mục Thành. Thế mà không ngờ hôm nay đều tập hợp ở chỗ này. Mục Phong trông thấy Mục Trần đã bước vào, cũng chưa có nói gì với hắn, chỉ là với tay gọi hắn tới. Thiếu chủ! 5 vị thành chủ trông thấy hắn thì cũng chắp tay chào. Đoạn thúc, các vị còn khách khí với ta làm cái gì? Mục Trần cười nói, ngôn ngữ có vẻ rất thân thiết. Thiếu chủ vẫn giống như xưa. Nghe vậy, một vị trung niên hơi gầy cười đến nỗi híp cả mắt, mà 4 người kia thì cũng phụ hòa cười rộ lên, khiến cho không khí căng thẳng bất giác trở nên thoải mái hơn nhiều. Mục Phong cũng khẽ mỉm cười, sau đó chợt giơ tay lên, bên trong đại sảnh đều trở nên yên tĩnh lại. Mọi việc ta đã nói sơ qua. Thám tử hồi báo Liễu Vực đã bắt đầu di chuyển tới Bắc Minh Nguyên, bởi thế chúng ta cũng phải nhanh chóng khởi hành. Ánh mắt nghiêm túc của Mộc Phong quét qua mọi người, sau đó nói tiếp. Sự tình lần này rất trọng đại. Ta sẽ thân chinh cùng với Chu Giá, thống lĩnh đội ngũ. Hai vị ở lại trấn thủ Mộc Vực, ba vị kia sẽ đi theo chúng ta. Nghe thấy Mộc Phong phân phó như vậy, Mộc Trần khẽ liếm môi. Xem ra lần này, Mộc Vực cũng đã huy động hết tất cả tinh nhuệ rồi. Đối với Cửu U Tước, lão tía thật đúng là rất coi trọng. Đối với Lưu Vực, việc này cũng rất là trọng đại. Theo thám tử của chúng ta biết được, không chỉ có Liễu Kình Thiên thân trình xuất mã, mà ngay cả Liễu Thông, Liễu Minh cũng đều đi theo. Chu Gia liền báo cáo. Mà Mộc Trần nghe thấy vậy thì cũng giật mình. Liễu Kình Thiên, Liễu Thông đều là cường giả thần phách cảnh. Liễu Minh cũng đã là linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, sắp sửa đột phá rồi. Đội hình này mà đem ra Bắc Linh cảnh thì đã thừa sức càn quét một phương. Khó trách được, thà nào ngay cả cha của mình cùng với Chu Thúc đều phải đi theo. Mà lúc này, năm vị thành chủ cũng đều nghiêm mặt lại, cảm thấy có chút áp lực khi nghe được chiến lược bên phía đội hình của Liễu Vực. Vị trung niên hơi gầy đứng ở phía cuối cùng, thoáng suy nghĩ rồi mới nói. Như vậy thì ta, Thiết Lang cùng với Trần Hùng sẽ đi theo vực chủ ra quân, còn hai vị sẽ ở lại trấn thủ Mộc Vực, như thế nào? Được. Mộc Phong nghe thấy vậy thì cũng gật đầu. Các người tự mình phân chia, sau đó thống lãnh binh mã của bản thành. Thực lực phải tuyệt đối không được thấp hơn linh đồng cảnh hậu kỳ, đồng thời còn phải có kinh nghiệm lão luyện đấy. Hành động lần này của chúng ta không được phép xảy ra mất mát vô cớ. Vâng. Năm vị thành chủ trinh trọng đáp ứng, sau đó chợt nhếch miệng cười khẩy mà nói. Cũng đã lâu lắm rồi mới chân chính làm tới với Liễu Vực kia. Thật là quá lâu rồi mới cảm thấy sảng khoái như thế này. Mộc Phong cũng thản nhiên cười, bên trong đôi mắt lợi hại cũng ánh lên tia nóng bỏng. Kẻ khác sợ Liễu Vực, thế nhưng Mộc Vực thì lại không hề. Hôm nay đây, bởi vì Cửu U Tước chính là cơ hội tốt nhất để mà chạm trán với bọn chúng. Mộc Trần đứng ở bên cạnh, nhìn vào chiến ý hừng hực đang dâng lên ở bên trong phòng nghị sự, cũng liếm môi đầy thích thú. Đối với Cửu U Tước huyền thoại kia, hắn ta cũng rất là chờ mong. Cả cái Bắc Linh cảnh này vẫn còn chưa bao giờ xuất hiện linh thú cao cấp tới như thế đâu. Thật không biết cái con vật này đến cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai đây. Hết chương 49. Chương 50. Hắc Minh Uyên. Hắc Minh Uyên là khu vực trách về phía nam Bắc Linh cảnh, là một địa phương tương đối hẻo lánh, mà cũng bởi vì nó quá hung hiểm cho nên hiếm khi có dấu chân người đặt tới, nhân sinh rất thừa thớt. Mà Mộc Vực cách Hắc Minh Uyên cũng tương đối xa, do vậy khi quân đoàn của Mộc Phong đi đến đây thì cũng đã là 3 ngày sau rồi. Mộc Trần đứng trên một sườn núi, ánh mắt trông về phía đằng xa, đập vào trong mắt là một mảnh rừng nguyên sinh tối tăm. Phía trên không trung của rừng rậm không thấy điểm cuối đó, sương mù màu xám dày đặc tràn ngập khắp nơi. Bên trong màn sương mù có ẩn chứa kịch độc mà ngay cả cường giả linh luân cảnh cũng không dễ dàng để cho nó tiến vào trong cơ thể. Cũng còn một quãng đường nữa mới vào trong Hắc Minh Uyên, thế nhưng Mộc Trần đã có thể cảm thấy rõ tử khí và mùi tanh tưởi bay ra từ bên trong rừng rậm. So với Bắc Linh Uyên thì nơi này mới thật xứng danh là hiểm địa. Khó trách người người ở Bắc Linh cảnh đều truyền rằng nơi này chính là cấm địa của con người. Đám người Liễu Vực hẳn cũng đã tới Bắc Minh Uyên rồi. Bọn chúng đi từ phía tây mà tiến vào. Có lẽ sau khi chúng ta tiến vào đó không lâu thì sẽ giáp mặt với bọn chúng thôi. Chu Giã vừa quan sát địa thế Hắc Minh Uyên vừa trầm giọng nói. Mộc Phong khẽ gật đầu, chợt lấy ra một cái bình ngọc. Ở bên trong đó có vài viên đan hoàn màu đỏ sậm. Mọi người phân phát những đan dược giải độc này. Trước khi tiến vào trong, bắt buộc phải dùng nó. Dù không thể nào ngăn chặn nổi kịch độc quá cao, thế nhưng cũng giúp cho chúng ta phần nào đó không bị ảnh hưởng bởi xương độc kia. Mộc Trần nhận lấy một viên thì lập tức cho vào miệng nuốt ngay. Một luồng khí thanh lương sảng khoái phiêu đãng ở trong người, chính là tác dụng của giải độc đan. Hắc Minh Uyên này hiểm trở như thế nào các ngươi cũng đều biết, cho nên phải quan sát cho kỹ bước chân của chính mình. Đi thôi. Mộc Phong trông thấy mọi người đã chuẩn bị chu đáo, nhanh chóng ra lệnh tiến lên trước, đi vào Hắc Minh Nguyên phía xa xa. Ngay sau đó, đám người Chu Dã, Mộc Trần cũng lập tức bám theo. Đội ngũ gần 100 người, quả thật là không ít chút nào. Bất quá, những người có thể đi theo Mộc Phong hầu hết đều là những tay lao luyện, kinh nghiệm đối phó với hiểm cảnh khá phong phú. Di chuyển cũng lặng lẽ, không gây ra tiếng động. Thậm chí, bụi đất cũng không có bay lên. Yên ắng mà tiến vào bên trong màn sương độc đang tràn ngập của Hắc Minh Nguyên. Vừa tiến vào Hắc Minh Nguyên, Mộc Trần cảm thấy rõ một cảm giác lạnh lạnh rợn người từ bốn phương tám hướng đang ập tới. Máu huyết ở trong cơ thể dường như cũng muốn đông đặc lại. Hắn ta quét mắt cảnh giác, nhìn khung cảnh lờ mờ u ám ở xung quanh. So với Bắc Linh Nguyên thì nơi này vô cùng tịch mịch, khiến cho người ta cảm thấy bất an vô cùng. Đội ngũ cẩn thận xâm nhập vào từng bước. Mộc Trần nhận thấy rõ từng người bên trong đoàn đều đang ở vào trạng thái tập trung cao độ. Bàn tay nắm thật chặt đao kiếm bén ngót mà sáng quắc, linh lực cũng đang lặng lẽ dao động. Nhưng cho dù bọn họ có cẩn thận lại càng thêm cẩn thận, thì Hắc Minh Nguyên này hẳn nhiên cũng không phải vô cớ, mà có thể mang cái danh cấm địa, xa khí tràn ngập. Mới tiến vào chưa được bao lâu thì ở bên trong đội ngũ đã vang lên một tiếng hét thảm thất thanh. Ở phía bên dưới lớp đất phủ kín cành lá mục nát, một con cự xà dữ tợn màu đen thui đã chui ra. Cái đuôi to lớn vừa vung lên liền lập tức bắt ngay hai tên hào thủ ở bên trong đoàn của mục vực, sau đó lôi về nuốt vào trong bụng. Nước dãi màu đen trong cái miệng khổng lồ nhỏ tí tách xuống đất, nhanh chóng ăn mòn mấy cái lá khô, hiển nhiên là cũng có chứa kịch độc. Là Hắc Minh Xà. Thình lình xảy ra tập kích khiến cho đội ngũ hơi hoảng loạn, nhưng cũng liền nhanh chóng ổn định lại. Mọi người trông thấy cự xà hung tợn kia thì đều kinh hô lên. Đây chính là loài linh thú trung cấp, thực lực tương đương với linh luân cảnh trung kỳ. Không thể nào ngờ được mới vừa tiến vào Hắc Minh Nguyên đã phải đối diện với linh thú cường hãn như thế này rồi. Chủ gia trông thấy nó thì liền nhướng mày hét lớn, dũng mãnh mà tiến lên, linh lực bùng nổ mạnh mẽ, thân hình nhanh như chớp đã xuất hiện ở phía trên Hắc Minh Xà. Hai chân chụm lại liền dẫm nát phần giữa thân thể to lớn của nó. Khi Chu Dã hai chân dẫm lên phần thân rắn thì linh lực ở sau lưng thoáng hình thành một cái hư ảnh linh thú cực kỳ khổng lồ. Đó chính là một con tê giác to lớn màu vàng sẫm, ở phía trên lưng phủ kín vảy vừa dày vừa nặng, trông như thể một cái hòn non bộ nhỏ nhỏ. Ngay khi cái con tê giác đó xuất hiện thì cơ thể của Chu Dã cũng trở nên nặng giống như núi đá. Sức nặng vô song bộc phát ra, trực tiếp mạnh mẽ ép Hắc Minh Xà lún vào trong đất. Mặt đất run rẩy, Hắc Minh Xà gào thét lăn lóc, thân rắn đứt đoạn cũng bị nghiền nát hòa vào trong bùn đất. Một đầu linh thú thực lực linh luân cảnh trung kỳ cứ như thế đã bị Chu Dã mạnh mẽ đè chết ngay tức khắc. Mộc Trần trông thấy cảnh tượng đó bất giác cũng run rẩy, sợ hãi nuốt nước bọt. Chủ thúc của ngươi bây giờ đã tiến vào thần phách cảnh sơ kỳ. Tính phách linh thú mà hắn ta luyện hóa chính là Sơn Nhạc Linh Tê, xếp hạng 180 ở trên địa bảng. Trọng áp hạ xuống hệt giống như là Thái Sơn áp đỉnh, chỉ nháy mắt sẽ nghiền cho đối thủ thành thịt băm. Trông thấy gương mặt sợ hãi của Mộc Trần, Mộc Phong cười cười ôn tồn giải đáp. Mộc Trần tỏ ra cực kỳ hâm mộ gật đầu. Chẳng biết tới khi nào thì hắn ta mới có đủ thực lực để luyện hóa một đầu tinh phách linh thú cho mình đây. Lúc này Chu Dã đã nhanh chóng bổ đầu của Hắc Minh Xà thu lấy tinh phách linh thú. Sau khi trở về phía đoàn người thì liền lên tiếng nhắc nhở. Hắc Minh Nguyên nguy cơ từ phía, không muốn bỏ đi cái mạng thì nhanh chóng xốc lại tinh thần cho ta. Mọi người vội vàng đáp lời. Tuy rằng đã rất cảnh giác với Hắc Minh Nguyên, thế nhưng mà xem ra có vẻ vẫn còn chưa đủ. Bỏ lại thi thể của Hắc Minh Xà, đội ngũ tiếp tục tiến lên, di chuyển càng thêm cẩn thận hơn. Những ánh mắt lợi hại xăm soi mọi ngóc ngách, quét tới cả những chỗ khó thấy nhất. Thậm chí có vài người đi ở phía trước còn dùng đao kiếm dò xét một hồi thì mới dám đặt chân tiến lên. Cẩn thận vô cùng tới như thế, cho dù khiến cho tốc độ hành quân đã giảm xuống, thế nhưng mà cũng mang tới hiệu quả không hề nhỏ. Vài lần sau đó, khi đội ngũ bị tập kích bất ngờ thì cũng đã không xuất hiện thêm thương vong nào lớn, chỉ có vài người bị xây xát một chút mà thôi. Cứ di chuyển thận trọng như thế, khoảng chừng nửa giờ sau thì đoàn người của mục vực cũng đã tiến vào vùng sâu hơn của Hắc Minh Nguyên. Khung cảnh bốn phía càng thêm tĩnh mịch, khiến cho mọi người lông tóc đều dựng đứng. Lúc này, Mộc Phong đang đi đầu đột nhiên dừng lại, đôi mắt sắc bén như ưng nhìn đến một vị trí ở phía trước bên trong rừng rậm tối đen, cười khẩy một tiếng, sau đó cất giọng nói. Liễu Kình Thiên, từ lúc nào lại trở nên rụt rè, giấu đầu lòi đuôi như thế hả? Nghe thấy lời nói của Mục Phong, mọi người nhất thời đều kinh ngạc, vội vàng quay nhìn về hướng đó, đao kiếm giữ chặt ở trong tay. Cuối cùng cũng đã chạm trán với đám người Liễu Vực rồi sao? Mục Trần cũng chăm chú nhìn về cái hướng đó. Chạm trán sớm thế này, quả nhiên là ngoài dự đoán của hắn. Mục Phong, mục vực của các ngươi thật đúng là dứt không ra được mà. Mục Phong nói xong không lâu, thì bên trong rừng rậm tối tăm cũng đã có một tiếng cười nhàn nhạt đáp lại. Rồi những tiếng bước chân rầm rập vang lên, có rất đông người cũng đang chậm chậm từ bên trong chỗ tối mà tiến ra. Đám người đó nhân số ít nhất cũng phải hơn trăm, chiến lược đội hình không hề thua kém mục vực ở bên này. Ánh mắt của Mục Trần chú ý ngay tới người đi đầu tiên, đó là một tên trung niên áo xanh với khóe miệng vẫn còn đang nhấc lên một nụ cười sắc hơn dao. Đôi mắt bén nhọn sắc sảo và nguy hiểm như hổ báo, khiến cho kẻ khác khi nhìn tới phải lạnh cả người. Đây chính là Liễu Kình Thiên, vực chủ của Liễu Vực, đệ nhất vực ở bên trong Bắc Linh Cảnh. Ở bên cạnh của Liễu Kình Thiên là một trung niên gầy như khúc củi, đôi mắt màu xanh biếc, gương mặt hờ hững nhưng mơ hồ tản ra dao động linh lực cường hãn, rõ ràng cũng là một cường giả thần phách cảnh. Đây là Liễu Vực nhị gia, Liễu Tông. Ánh mắt Mộc Trần nhanh chóng nhìn tới những người tiếp theo thì liền đã trông thấy ở phía sau của hai người kia chính là Tam gia Liễu Minh. Bên cạnh hắn ta còn có một gương mặt cực kỳ quen thuộc, Liễu Mộ Bạch. Không ngờ lần hành động này hắn ta cũng theo tới đây. Nhân ma song phương đối diện nhau, ánh mắt không hề có một chút thân thiện nào, linh lực vận chuyển đều đặn, lúc nào cũng sẵn sàng xông trận. Không khí vô cùng căng thẳng, dương cung bạc kiếm. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi lấy thứ đó. Liễu Minh và Liễu Mộ Bạch cũng đều đã trông thấy Mục Trần, ánh mắt liền trở nên lạnh như băng, hai hàm răng kéo kẹt nghiến vào nhau. Tuy rằng Liễu Minh từ sớm đã đoán biết, thế nhưng mà khi chân chính xác định được thì vẫn không dằn nổi nộ hỏa xung thiên. Đường đường là Liễu Vực Tam gia, lại để cho một tên thiếu niên miệng còn hồi sữa trêu chọc qua mặt. Chuyện như thế này làm sao hắn ta không thẹn quá hóa giận cho được chứ? Đối mặt với ánh mắt như độc xà của Liễu Minh, Mộc Trần chỉ khẽ cười, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Liễu Mộ Bạch mà nói. Ta còn phải cảm tạ các ngươi đã tặng cho ta một phần đại lễ đây. Liễu Mộ Bạch nhờ mắt châm chích. Ngươi thật đúng là phúc lớn mạng lớn đây. Mà nét cười của Mộc Trần càng khiến cho Liễu Minh nghiến răng mạnh hơn, suýt tí nữa thì mẻ mất cái răng cửa. Mộc Phong, ngươi quả nhiên là có một thằng con khá đấy. Liễu Kình Thiên cũng thản nhiên liếc mắt nhìn Mộc Trần. Lão ta cũng thừa khôn ngoan để biết rõ, 10 phần thì đã có hết 9 phần. Mộc Vực kéo bè kéo lũ tiến tới chỗ này đều là do Mộc Trần mà ra. Mộc Phong hờ hững đáp lại Liễu Kình Thiên. Liễu Vực các ngươi à, thật đúng là lòng tham không đáy đấy. Mấy thứ tốt này lẽ ra nên chia chác để cho mọi người cùng hưởng thì mới phải đạo chứ, ai mà lại đi độc chiếm như thế, hành động như vậy là không tốt. Chuyện gì cũng muốn há miệng cắn một cái, Mục Vực các ngươi cũng không sợ chết quá sớm sao? Liễu Tông ở bên cạnh cũng sáng giọng đột chát lại, không chịu dưới cờ của Mục Phong. Ăn một mình thì đau nhất, làm một mình thì cực thân, các ngươi mới càng khó sống thọ đấy. Chu Giá cười khinh khỉnh đáp trả. Liễu Tông liếc mắt nhìn qua Chu Giá rồi lại cười nói. Ta xem tinh nhuệ của Mục Vực đều đã mỏi ra hết, nếu lỡ mà bị chết hết bên trong này thì Liễu Vực của chúng ta cũng không ngại quản lý dùm địa bàn của các người đâu. Chỉ là không biết cái đám linh tà linh tinh các ngươi có năng lực đó hay là không thôi. Chu Gia chậm rãi trả lời. Sau đó song phương cũng không đấu võ mồm thêm nữa. Hàng trăm ánh mắt chứa đầy sát khí đan xen vào nhau, hàn ý càng lúc càng đồng nặc, linh lực dao động lặng yên xông lên như sóng dữ, luôn trực chờ thời khắc để bùng nổ nhấn chìm đối phương. Mộc Trần nhìn thấy không khí căng thẳng thì cũng yên lặng vận chuyển linh lực. Nhưng mà ngay vào lúc này,